Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, bao cơm. Lý Đâu Đâu cảm thấy Cao Hy Ninh đối với hắn tốt, là bởi vì là Cao Hy Ninh phải giúp hắn nói tức phụ. Cao Hy Ninh thấy Lý Đâu Đâu cầm viện phục xé cho nàng băng bó vết thương, nghĩ là tên này xem ra là thật muốn cái tức phụ, hay cái thiên tài khoáng thế, hay hoặc là chỉ là cái tuổi này người trời xanh hủy bỏ mình, hủy bỏ đối phương, mà đây loại hủy bỏ sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Lại có thể nói cái loại này dè đặt sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Từ lứa tuổi dậy thì đến phong hoa đang tốt, chịu đựng đến hơn 30 tuổi sau đó liền sẽ quay đầu chuyện cũ không rơi lệ. Và Lý Đâu Đâu như nhau tuổi Trương Tiêu Lân đến bây giờ còn cảm thấy và cô gái chơi là rất mắc cỡ một chuyện, cho nên tương đối tới xem Lý Đâu Đâu cũng không phải ngu ngốc như vậy. Lý Đâu Đâu dùng mình viện phục cầm Cao Hy Ninh ngón tay băng kỹ, nhìn xem cảm thấy tạm được. Người đừng biên, ta tới. Lý Đâu Đâu cầm Cao Hy Ninh biên một nửa quắc quắc cái lồng lấy tới, kẹp ở chân gian, dùng tay trái xen kẽ sợi trúc. Một cái không cẩn thận, hắn ngón tay cũng bị sợi trúc phá vỡ. Hắn nhìn xem tay mình, lại nhìn xem Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh sợ hết hồn, theo bản năng rời mông một chút, cách Lý Đâu Đâu xa một chút. Nàng nói, ta mới sẽ không vì ngươi hút ngón tay. Lý Đâu Đâu nói, ta dùng ngươi. Hắn bị thương ngón tay tùy tiện ở trên y phục cả một cái. Tiếp theo sau đó biên. Cao Hy Ninh nói, ngươi vẫn là bao một chút đi. Lý Đâu Đâu nhìn xem mình đã hư hại ống tay áo, kiên quyết lắc đầu một cái. Không cần, không có sao. Cao Hy Ninh nói, ta mới sẽ không xé chính ta quần áo cho ngươi bao châm. Lý Đâu Đâu, ta dùng ngươi. Hai người cũng cảm thấy có chút lúng túng. Hai cái mông mỗi người lại đi hướng ngược lại rời một chút. Lý Đâu Đâu dùng tay trái biên cành liễu rất không thuận lợi, hòa một tí châm một tí, tay trái mấy ngón tay cũng mau không có cách nào nhìn. Cao Hy Ninh nói, ngươi đều như vậy, cần gì phải tiếp tục. Lý Đâu Đâu nói, chuyện của nam nhân, ngươi không hiểu. Cao Hy Ninh, hừ, Lý Đâu Đâu, lười để ý ngươi. Cao Hy Ninh nói, ta còn lười để ý ngươi đây. Lý Đâu Đâu cầm biên tốt quắc quắc cái lồng dơ lên nhìn xem. Mặc dù là vết máu loang lổ, nhưng coi như đẹp. Hắn dùng ống tay áo cầm sợi trúc lên vết máu cả một cái, không muốn để cho Lưu Thắng Anh biết. Làm xong sau Lý Đâu Đâu đứng lên nói, ngươi hay là đi lang trung vậy đắp một ít thuốc bột, nếu không có thể sẽ sưng. Cao Hy Ninh nhìn Lý Đâu Đâu tay nói, ta sưng liền sưng một cây, ngươi sưng sưng năm cây. Lý Đâu Đâu sao cũng được nói, ta là nam, không quan hệ. Năm ngón tay cũng sưng nói nhìn vừa thô lại lớn, lộ vẻ được có lực lượng, dễ xài. Nếu như Cao Hy Ninh lớn hơn nữa 10 tuổi, có thể một bạt tai liền quất tới. Lớn hơn nữa 20 tuổi có thể liền sẽ vui vẻ cười to. Lý Đâu Đâu dĩ nhiên không phải cố ý lưu manh đùa bỡn. Ở bọn họ cái tuổi này còn chưa tới thấy được to lớn hai chữ liền trong đầu thô bỉ. Tuổi còn nhỏ có tuổi còn nhỏ chỗ tốt. Lý Đâu Đâu hiện tại còn không biết người đàn ông trong đầu một khi nhét vào những thứ này tư tưởng, ngươi còn muốn trở lại đơn thuần. Hừ, Lý Đâu Đâu mang biên tốt quắc quắc cái lồng trở lại phòng học bên kia. Trương Tiêu Lân đã đi về nhà, chỉ chờ sau này tới xem thi như thế nào. Lưu Thắng Anh lại không đi, hắn lại có thể ở thay Lý Đâu Đâu quét dọn phòng học. Đừng, Lý Đâu Đâu thấy sau đó vội vàng chạy tới, cầm quắc quắc cái lồng đưa cho Lưu Thắng Anh. Từ Lưu Thắng Anh trong tay cầm cây chổi lấy tới, ta tự để đi. Lưu Thắng Anh nói, chúng ta cũng là bạn, ta giúp ngươi vậy không có chuyện gì à? Coi như là tiên sinh gặp được cũng sẽ không nói ngươi. Tiên sinh không phải vẫn luôn đang dạy chúng ta nói hẳn trợ giúp lẫn nhau sao? Lý Đâu Đâu lắc đầu nói, ta không thể để cho mình dưỡng thành cái thói quen này. Sư phụ ta nói, chuyện mình liền được từ mình liền. Một khi cảm thấy chuyện gì đều có thể để cho người khác hỗ trợ, người nói chung trên cũng chỉ phế một nửa. Thời gian lâu dài, bằng hữu vậy sẽ lần lượt rời đi. Lưu Thắng Anh vẻ mặt nghi hoặc, hắn không phải rất hiểu Lý Đâu Đâu trong lời nói là ý gì. Lý Đâu Đâu so hắn bạn cùng lứa tuổi ở tư tưởng muốn thành thục nhiều. Cái này cùng trải qua có liên quan. Như thế nào? Lý Đâu Đâu chỉ vậy quắc quắc cái lồng. Tạm được đi. Lưu Thắng Anh cầm quắc quắc cái lồng nhắc tới ở trước mắt nhìn xem. Trong mắt đều là vui vẻ đốm sáng nhỏ. Cảm ơn ngươi. Lý Sất, đừng khách khí. Lý Đâu Đâu nói. Mau đi về nhà đi. Nhà ngươi người đánh xe nếu như gặp ngươi đi ra chậm lại sẽ nóng nảy. Vậy ta đi trước. Lưu Thắng Anh xoay người chạy ra bên ngoài. Vừa chạy một bên vẫy tay. Ngày mai gặp. Lý Đâu Đâu cười một tiếng. Cầm cây chổi tiếp tục quét dọn phòng học. Yến Thanh Chi từ bên ngoài đi vào. Nhìn xem Lý Đâu Đâu nói. Hôm nay trước hết không nên đánh quét. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Đâu Đâu gật đầu. Vậy ta nghe tiên sinh nói. Tiên sinh nói xong ta lại tiếp tục quét dọn. Yến Thanh Chi cầm cửa phòng học đóng lại. Đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt nói rất chân thành. Ta hôm qua cùng ngươi nói qua. Không nên cùng Cao Hy Ninh đi như vậy thân cận. Ngươi tại sao không nghe? Trước nói qua để cho ngươi cách Hạ Hầu Trác xa một ít. Ngươi không nghe thì thôi. Nhưng là Cao Hy Ninh ngươi phải ly dị nàng xa một chút. Một khi để cho Cao Viện Trưởng có ý tưởng gì, cũng không ai có thể cầm ngươi ở lại thư viện. Lý Đâu Đâu gật đầu. Đệ tử nhớ, ngươi xác định, đệ tử xác định. Yến Thanh Chi thật dài khạc ra một hơi. Giọng hòa hoãn một ít sau tiếp tục nói. Ta không phải cảm thấy ngươi không xứng và nàng trở thành bạn. Mà là hoàn cảnh này như vậy. Cao Viện Trưởng coi như vậy thưởng thức ngươi. Nhưng tuyệt không thể nào để cho ngươi ảnh hưởng Cao Hy Ninh. Hắn cũng sẽ không để cho trong thư viện xuất hiện cái gì nói bóng nói gió. Một khi xuất hiện, như vậy hắn liền sẽ lập tức cầm ngươi đuổi đi. Lý Đâu Đâu lần nữa gật đầu nói. Đệ tử hiểu, Yến Thanh chỉ một tiếng. Lại hỏi một câu, ngươi là không phải cố ý thất lạc một đề không đáp. Có phải hay không bởi vì Lưu Thắng Anh? Lý Đâu Đâu hỏi. Tiên sinh làm sao biết, hắn sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi quét dọn phòng học. Yến Thanh, chỉ nói, nhớ ta một câu nói, ở ngươi không có đầy đủ lực lượng trước cũng không muốn nhiều chuyện. Liền mình cũng cố không tốt thời điểm còn muốn đi chiếu cố đến người khác. Cuối cùng sẽ bại rất khó xem. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút, Yến tiên sinh nói thật giống như rất âm trầm, nhưng mà lại rất có đạo lý. Bài thi ta đã giao cho Cao Viện Trưởng. Yến Thanh Chi nói. Ngươi có thể bởi vì cái này một đề không đáp mà không vào được chữ giáp đường học. Lý Đâu Đâu nói. Đệ tử biết. Nghĩ tới. Yến Thanh Chi cảm thấy cái này đứa nhỏ thật sự là. Không nói được cảm giác. Hắn gặp qua quá nhiều vì mình mà cơ quan tính hết nhà nghèo xuất thân người. Cũng đã gặp qua quá nhiều vâng vâng dạ dạ. Lý Đâu Đâu như vậy tính cách hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trở về đi, nghỉ ngơi cho khỏe, Yến Thanh Chi nói. Kiểm tra tháng sau đó thì phải sửa đổi khóa nghiệp. Vừa vặn vào tháng 5 muốn thả nghỉ làm ruộng. Ngươi có một tháng thời gian có thể dưỡng thương cho thật tốt. Tận lực không nên đi ra ngoài. Ngươi biết ta ý, biết, Lý Đâu Đâu tò mò hỏi một câu. Chúng ta trong tứ hiệt thư viện không phải là không có nhà nông đệ sao? Tại sao cũng có nghỉ làm ruộng? Yến Thanh Chi nói, hàng năm nghỉ làm ruộng và thụ y giả là quốc chi nơi quy. Không có nhà nông đệ cũng phải thả nghỉ làm ruộng. Có cần hay không về nhà lấy quần áo cũng phải thả thụ y giả. Giống như các ngươi mỗi tháng cách mỗi 10 ngày liền thả một lần nghỉ phép tuần như nhau. Đều là quốc chi nơi quy. Lý Đâu Đâu nói, tiên sinh kia cái này một tháng muốn đi làm cái gì? Yến Thanh Chi nhìn hắn một mắt, xoay người đi ra ngoài. Ta là giáo tập, dĩ nhiên là đi học viết chữ chuẩn bị khóa nghiệp. Một tháng thời gian à, Lý Đâu Đâu bỗng nhiên, cười hắc hắc cười, thật giống như có cái gì rất vui vẻ chuyện tựa như. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Đâu Đâu đi ngay Yến Thanh Chi tiểu viện, bởi vì thả nghỉ làm ruộng. Trong thư viện cơ hồ đều vô ích, không còn lại mấy người. Cho nên Yến Thanh Chi mặc quần áo cũng lộ vẻ được có chút tùy ý. Một kiện đối với Khai Khâm Hãn Sam, một cái đèn lồng khố, cầm trong tay một cái cuốc ở sới đất. Hắn tựa hồ đối với trồng rau có không nói rõ ràng yêu thích. Lý Đâu Đâu lòng nói đây chính là đi học viết chữ chuẩn bị khóa nghiệp sao? Tiên sinh, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Lý Đâu Đâu từ trong lòng ngực cầm vậy mấy tấm ngân phiếu lấy ra. Có chút ngượng ngùng nói. Đây là hai ngày trước ta từ đám sát thủ kia trên mình lật ra. Mặc dù tới không phải rất hào quang. Nhưng, hắn lời còn chưa nói hết. Yến Thanh Chi hỏi một câu. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi cầm ngân phiếu cho sư phụ ngươi đưa qua. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng nói. Ta hiện tại dáng vẻ bị thương để cho hắn thấy. Tất nhiên sẽ dài dòng thật lâu. Suy nghĩ một chút liền có thể phiền. Yến Thanh Chi dĩ nhiên biết hắn không phải phiền sư phụ hắn. Mà là sợ sư phụ hắn lo lắng. Vì vậy gật đầu một cái nói. Ta buổi chiều vừa vặn phải ra cửa hái mua vài món đồ. Ngươi cầm ngân phiếu để xuống đi. Lý Đâu Đâu vội vàng nói cảm ơn. Yến Thanh Chi hỏi hắn nói. Ngươi nói đây là mấy trăm lượng bạc. Tại sao ngươi nguyện ý tin tưởng ta? Ta nếu như nuốt riêng ngươi cái này mấy trăm lượng ngân phiếu ngươi vậy không làm sao? Lý Đâu Đâu nói. Bởi vì ta chính là tin tưởng tiên sinh. Yến Thanh Chi cười cười nói. Biết. Cút ngay. Ngươi đạp ta rau mầm. Lý Đâu Đâu lúc này mới chú ý tới mình dưới chân đạp đồ. Vội vàng lui về phía sau mấy bước. Hắn cúi người một bái nói. Đệ tử kia cáo lui trước. Yến Thanh Chi nói. Ngươi không cần quá nóng lòng. Cho dù ta cầm ngân phiếu cho sư phụ ngươi dẫn đi. Hắn muốn mau sớm mua được một tòa thích hợp nhà vậy không nhất định có thể phải. Trong Ký Châu Thành nhà từ trước đến giờ không dễ mua. Lý Đâu Đâu nói. Không có sao, không có sao. Chỉ cần bạc cho sư phụ. Hắn từ từ đi tìm. Cũng không cần lo lắng trọ khách sạn không đủ tiền. Yến Thanh chỉ ừ một tiếng. Trở về tu dưỡng đi. Lý Đâu Đâu lần nữa nói cảm ơn. Xoay người rời đi. Hắn theo thói quen hướng phòng ăn bên kia đi qua. Đến cửa mới tỉnh ngộ lại. Bởi vì thả nghỉ làm ruộng duyên cớ phòng ăn không ra. Lý Đâu Đâu lòng nói cái này một tháng có thể nên làm thế nào? Hắn không thể đi gặp sư phụ hắn. Hắn ở đó mấy tấm ngân phiếu bên trong còn kẹp một tờ giấy. Nói cho sư phụ đổi một cái khách sạn ở. Hắn không có nói cặn kẽ. Chỉ nói là có thể sẽ có người tìm hắn phiền toái. Hắn nếu như đi và sư phụ ở một tháng nói. Hai người có thể đều sẽ chết. Tôn Như Cung rời đi thư viện thời điểm quay đầu nhìn cái nhìn kia. Độc như bò cạp, nghĩ tới đây hắn trở về lại Yến Thanh Chi cửa tiểu viện. Yến Thanh Chi xem hắn sau khi trở lại hỏi. Còn có chuyện gì? Lý Đâu Đâu yên lặng chốc lát. Sau đó lấy hết dũng khí nói. Tiên sinh, ngươi có thể quản ta một tháng cơm sao? Yến Thanh Chi ngay tức thì tỉnh ngộ lại. Nhưng vẫn lắc đầu một cái. Không thể. Lý Đâu Đâu cúi người nói. Đệ tử kia có thể cầm về một tấm ngân phiếu sao? Yến Thanh Chi vẫn lắc đầu. Không thể. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Yến Thanh Chi nói. Ngươi ở lại ta nơi này làm việc đổi cơm ăn. Thấy cái đó thùng nước liền sao? Dùng trong thùng hồ lô gáo cho ta mới trồng rau mầm tưới nước. Một cây nửa gáo nước. Cũng tưới xong liền cơm hôm nay thì có. Lý Đâu Đâu hì hì cười lên. Được rồi, Yến Thanh Chi rửa tay một cái ra cửa, vừa đi vừa nói, không cho phép lười biếng, ta đi ra ngoài một chuyến, Lý Đâu Đâu ừ một tiếng, tiên sinh yên tâm, đại khái hai khắc sau đó Yến Thanh Chi trở về, trong tay xách một cái bọc, còn có một chút bút mực sách vở các loại đồ, lộ vẻ được có chút khổ cực, Lý Đâu Đâu vội vàng chạy tới phải giúp một tay. Sau đó mới phát hiện Yến tiên sinh vật trong tay đều là hắn đồ. Yến Thanh Chi sụ mặt nói. Trước nói xong rồi. Ngươi ngủ trên sàn nhà ta giường ngủ. Ngủ không cho phép ngáy nghiến răng bập môi miệng. Nếu không lập tức đuổi ra ngoài. Lý Đâu Đâu cười. Trong lòng ấm áp dễ chịu. Gia nhập kệ sách. Gia nhập kệ sách. Gia nhập kệ sách.